Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổng ngực cũng đang muốn nhảy cả ra ngoài. Ông Tình khẽ liếc nhìn con trai, khẽ hất hàm ra hiệu cho Minh đi về. Trước khi quay lưng đi, ông liền xoay người lại phía đám người của nhà họ Trần Đình. Nhìn cảnh vợ chồng của ông Đồng gào khóc thảm thiết, đôi môi của ông khẽ nở một nụ cười rồi quay mặt đi thẳng. Những người dân làng cũng dần ra về. Lúc đắp xong ngôi mộ cho Đông thì cũng chỉ còn lại những người thân thiết gần nhất với nội tộc của dòng họ Trần Đình. Điệp dìu bà Nga mệt mỏi đi trước phía sau vợ chồng của ông Hoan, cũng đang cố gắng động viên vợ chồng của ông Đồng, mong họ bớt đi chút phần nào nỗi đau để có thể tiếp tục sống những tháng ngày còn lại. Hậu vẫn chưa hết sợ hãi khi mà nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, khi tận mắt chứng kiến xác của ông anh họ vẫn còn nằm trong chiếc quan tài với một khuôn mặt biến dạng máu me đầm đìa. Đang mải suy nghĩ chợt có một giọng nói khẽ vang lên ở bên tai, giọng nói nghe quen thuộc khiến cho Hậu rùng mình. Hậu ơi, Hậu, anh đau quá. Hoang mang nhìn ra xung quanh, Hậu liền hỏi bật thành tiếng câu hỏi làm cho những người xung quanh phải ngơ ngác. Ai vừa gọi tôi đấy? Đi ngay sau phía Hậu, Điệp thấy vậy thì liền khó hiểu trả lời. Làm gì có ai gọi chú đâu, chắc là chú nghe nhầm thôi. Dường như là Hậu đã nhận ra giọng nói chính là của ông anh họ vừa mới được trơn xuống lòng đất lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh tạt qua khiến cho Hậu bỗng chốc toàn thân rùng mình lên một hồi. Như có điều gì đó mách bảo, Hậu quay phát lại nhìn về nấm mộ vừa đắp xong của ông anh họ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hậu lắp bắp, gương mặt tái mét run giọng. Anh đâu kìa mọi người. Mọi người nghe vậy ai cũng hốt hoảng quay lại nhìn về phía nghĩa địa, nhưng chẳng ai thấy gì cả. Nhưng trong ánh mắt của Hậu thì hoàn toàn ngược lại. Đông vẫn đứng bên nấm mộ với một gương mặt biến dạng, máu vẫn từ từ trong mũi mắt miệng chửi ra từng dòng, đưa tay lên vẫy vẫy Hậu. Quá kinh hãi, Hậu hét lên rồi ngồi xuống ngất xỉu. Ông Đồng lúc này mới lên tiếng nói. Đi xem thầy ngay, sao ngoại nhà mình bị trùng tang họa lớn rồi. Đừng cho thằng Hậu đi đâu khỏi nhà trước 49 ngày của thằng Đông nghe chưa. Tàn rồi, dòng họ này tàn rồi. Anh Đại ơi là anh Đại, tại sao anh bắt con cháu đi như vậy hả? Vợ chồng của ông Hoan nghe thấy vậy thì thất kinh. Bà Nga bấy giờ cũng lo lắng chẳng kém. Hóa ra giấc mơ vừa rồi chính là điềm báo mà ông bà đã hiện về để nhắc nhở. Bà lo cho những đứa cháu là thật, nhưng mà bà cũng lo hơn, nếu đúng là trùng tang thì Điệp con trai của bà cũng có thể là một phần trong bi kịch ấy. Bà bỗng dưng rùng mình vì ý nghĩ ấy, bà liền vội vàng tiến tới chỗ của ông Đồng. Phải đi thăm thầy thôi chú à. Chú cho tôi cái địa chỉ nhà ông thầy, tôi sẽ sang đó ngay. Giọng của vợ ông Hoan cũng vội vàng cất lên. Bác cho em đi cùng với, chứ nếu thằng Hậu nó xảy ra vấn đề gì thì em chết mất. Ngay buổi tối ngày hôm đó thì ông Hoan ở nhà canh chừng Hậu. Vợ của ông và bà Nga được Điệp trở sang nhà ông thầy theo địa chỉ mà ông Đồng đã đưa. Tới nơi bấy giờ ông thầy kia đang ngồi xếp bằng trước một bàn thờ nghi ngút khói hương, lễ phép chào thầy rồi bước vào trong nhà. Chưa kịp nói tiếng nào thì ông thầy đã lên tiếng. Nhà bà bị trùng tang liên táng, nhưng mà tôi chưa tìm hiểu được nguyên nhân vì sao. Hiện tại tôi chưa thể có cách nào giúp gia đình. Các người về cố trong những ngày này, những người thuộc nội tộc hạn chế đi ra ngoài, tránh những cái trường hợp xấu có thể xảy ra. Tìm ra được nguyên nhân tôi sẽ sàng giúp, không cần phải tìm tôi làm gì cả. Dù cố nài nỉ nhưng mà ông thầy vẫn một mực nói như trước, cả ba người đành thất vọng trở về nhà. Hậu từ hôm ấy nghe mọi người nói lại, Hậu cũng hoang mang sợ hãi chẳng dám đi đâu, chỉ loanh quanh ở nhà rồi ra trại bò sữa. Trang trại của nhà ông Hoan ngoài hơn chục con bò sữa, ông bà nuôi thêm con trâu đực để kéo lúa cày bừa. Sang ngày thứ ba sau ngày đông mất, Hậu mon men ra bờ ruộng cắt một ít cỏ rồi mang vào chuồng đổ cho trâu ăn. Nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao, Hậu đổ cỏ vào mà nó chẳng chịu ăn mà cứ chằm chằm nhìn vào Hậu. Thế vậy Hậu liền bực tức nói. Cỏ non sạch thế này mày không muốn ăn thì ăn cái gì? Mất công tao sáng sớm đi cắt cho mày, không ăn thì nhịn. Nói rồi Hậu vứt bao tải xuống đất toan quay đi thì nghe tiếng thở phì phò rất lớn từ phía sau. Hậu giật mình quay lại, thấy trước mặt mình hai mắt của con trâu đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào. Toan chạy nhưng không kịp, con trâu lao thẳng đến nhằm vào bụng của Hậu. Sau cú húc như trời giáng, Hậu chỉ kịp thét lên một tiếng. Chết tôi rồi! Ông Hoàn cho mấy con bò sữa ăn xong vẫn chưa thấy Hậu quay lại thì vội vàng bước lại phía chuồng trâu. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho ông Hoang rú lên một cách kinh sợ. Trước mắt của ông, Hậu nằm sõng soài dưới nền đất. Bên trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net